Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 385, chương 2771, Đạo Thần bất là hắn muốn chúng ta chứng kiến, chỉ ít còn có một chút chuyện là chúng ta nhìn không ra. Đầu tiên, hắn làm sao biết thân thể của Tinh Nguyệt Nô ở chỗ này của ta? Bạch Trạch dừng lại vài giây mới nói, là có nội ứng đó. Không, chuyện này không mấy người biết, không có khả năng lộ ra bí mật được. Thì đã là nội ứng tự nhiên sẽ bằng mọi cách điều tra, ngẫu nhiên phát hiện ra, cũng có thể là khả năng này. Thanh Trường Phong không có bám vào vấn đề này, nói tiếp. Thứ hai, ta cùng Đạo Phong có thù, nhưng ta tuyệt nhiên sẽ không đến phòng trí cốc ám sát hắn. Dù là biết rõ hắn chỉ còn thân thể, ta cũng không đi, bằng không khả năng sẽ không có cửa quay về. Hắn cũng không phải kẻ ngu, vì sao lại dám đến? Bạch Trạch nghe hắn nói như vậy cũng suy nghĩ. Thì có thể là hắn quá tự tin, cho rằng có thể toàn thay mà trở ra. Hắn còn tự mình chia ra làm ba phần, chỉ bằng nguyên thần chi thể đến để ám sát. Quan trọng nhất là sau khi chân tướng bại lộ, nguyên thần không bỏ đi, vẫn tiếp tục kiên trì ám sát. Cứ cho là hắn đắc thủ thì làm sao mà đi thoát ra được? Bạch Trạch lại hít một hơi, trầm ngâm một hồi lâu mới nói, cũng đúng, ám sát vốn là mấu chốt trong thời khắc sơ hở mà chui vào, nhưng cũng không thể lui được. Không có đạo lý nào lại đem tán thây mình vào đó. Như vậy ý của ngươi là? Ta không biết. Thanh Trường Phong lắc đầu. Ta cảm giác hắn như là cố tình đi tìm cái chết vậy. Giống như là... Bạch Trạch cười nói, hey, làm sao có người suy nghĩ như vậy? Tu vi càng thâm hậu vốn dĩ phải càng sợ chết. Trong chuyện này tất có điểm kỳ quặc, nhưng chân nhân cũng không có suy nghĩ nhiều làm gì. Chỉ ít thật sự là Đạo Phong đã chết. Vạn nhất, chúng ta cùng xem, đây chắc chắn không phải là giả. Mặc dù tinh phách bay lượn, có tơ cơ duyên tụ phách mà trùng sinh, nhưng một thân tu vi sẽ mất hết, ngược lại đâu còn gì phải lo ngại. Thanh Trường Phong chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Cầm chung trà lên hít một ngụm, hướng Bạch Trạch cười nói, Bạch tiên trưởng, chúng ta là lão bằng hữu, người cứ nói thẳng, người tìm ta tôi cùng là có vấn đề gì? Bạch Trạch cười cười, Đạo Phong suýt chết, tình thế quỷ vực tất loạn, Phong Chi Cốc sợ là không nhịn được, cùng Âm Ti và Thái Âm Sơn gia tăng áp lực, sớm muộn gì Phong Chi Cốc cũng giải thể. Bạch Vân Thành kia lại không có ít kỳ chân dị bảo đâu, chân nhân không động tâm sao? Thanh Trường Phong vừa nghe liền biết, liền nói, những vật phàm phu tục tử tiên trưởng cũng có hứng thú sao? Thì Sơn Hà xã tắc đồ, ngư trường kiếm, chỉ đơn giản với hai thứ này giá trị nó liền thành, ai mà không động tâm? Thanh Trường Phong cũng không phủ nhận. Sư muội của ta sau khi tu thành thần công từ dị giới quay về, lúc đó có thể đến phòng chỉ cốc vơ vét một phen. Tiên trưởng là đặt cái gì vào mắt vậy? Bạch Trạch mỉm cười, thần khí ta không tranh với các người, ta chỉ cần một người. Người? Thanh Trường Phong kinh ngạc, là Long tộc công chúa Tiêu Đồ. Nàng bị Đạo Phong thả ra, hiện nay đang ở bên trong phòng chỉ cốc đó. Long tộc công chúa. Thanh Trường Phong không hiểu. Tiên trưởng muốn nàng làm gì? Không lẽ là muốn kết đạo lữ sao? Đây vốn chỉ là một câu nói đùa, Bạch Trạch dĩ nhiên không phủ nhận, từ từ mà nói. Nàng với ta có nghiệt duyên, sự tình cũng ngại nói ra. Đợi tinh quân trở về, đánh thẳng vào phong chi cốc. Ta ra sức mọn, khẩn cầu chân nhân cùng tinh quân đến lúc đó giúp ta bắt Nam Hải công chúa cho. Bạch Trạch này là thượng cổ linh thú, ở Hiên Viên Sơn địa vị rất cao, có thể hạ thấp để năn nỉ mình. Thanh Trường Phong cũng không dám thất lễ, chắp tay. Bạch tiên trưởng nói quá lời, chỉ cần có thể nhìn thấy cái kia, nhất định sẽ giúp người bắt nàng. Miệng nói là như vậy, nhưng trong lòng lại có chút khinh thường. Lão gia hỏa này tu luyện nhiều năm, lại phàm tâm vẫn chưa phai. Cái gì mà nghiệt duyên, không phải nói thẳng mẹ nó ra là háo sắc. Đánh người ta là mục đích cướp công chúa. Lúc này, ở Âm Ti Thành, trong Minh Vương Đại Điện, toàn bộ phong đô thành, đây chính là kiến trúc hùng vĩ nhất, một tòa cung điện xây hơn 10 tầng cầu thang đá bằng bạch ngọc. Hai cái đại môn đỏ rực, cao đến mấy chục thước. Đứng ở cửa điện bên ngoài, toàn bộ sinh linh sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Không có trang sức lộng lẫy nguy nga, chỉ có tường gạch màu xám, mái ngói màu đỏ thắm, trông cổ xưa. Hai bên mọc ra hai bên thân cây, một cây ngô đồng, gốc cây đung đưa, thân vô cùng to lớn, phải đến mấy người ôm cũng không xuể. Hai cây cổ thụ thật lớn, tán xum xuê, đem toàn bộ cái đại môn kia cùng tường viện đều che phủ, càng làm cho cung điện này tăng thêm phần thần bí. Không có lính canh giữ, ở bên trong còn không có sinh linh nào dám tới đây mà ngó nghiêng. Bình thường ở Uổng Tử Thành, những quỷ hồn này từng đám chỉ dám đi loanh quanh ở phụ cận. Hai cây cổ thụ này trong tám cây rung lên theo những nhịp điệu vô cùng thoải mái. Bỗng nhiên hai tán cây cổ thụ dừng lay động, tán cây tản ra hướng đến phương hướng nghiêng qua. Động tác này giống như là ở nhân gian người ta khom lưng quan sát vậy. Thì ra là phủ quân đại nhân, xin được diện kiến. Ở bên trong cây ngô đồng đột nhiên truyền ra một giọng nữ nhân. Thôi phủ quân khẽ gật đầu đáp lại, nhìn một chút cây ngô đồng bên kia. Cây dù thủ tán cây cũng lay động, tựa hồ như chào hỏi nhưng không có mở miệng. Ngô đồng thụ nói, phủ quân đại nhân đừng trách, hắn vẫn như trước đây, lạnh lùng kiệm lời. Thôi phủ quân liếc nhìn cây dù tán cây nối tiếp cành cây, có mấy đạo vết khắc rất sâu, hình thành bốn chữ Hán: thiên địa bất nhân. Thôi phủ quân đương nhiên biết lai lịch của bốn chữ này, là rất lâu rất xa xưa, Vô Cực Quỷ Vương lúc phản bội Âm Ti, từ Minh Vương Đại Điện rời đi, đi qua hai cây cổ thụ này bị ngăn cản. Vô Cực Quỷ Vương đánh cho bọn họ khắc xuống thân của cây du thụ bốn chữ này, chính là để cởi cợt quy tắc của tam giới. Bởi vì bốn chữ này là dùng âm cực quỷ khí khắc xuống, khắc vào sâu trong linh hồn, tạo thành lạc ấn. Nếu như mà mạnh mẽ tẩy nó đi, thụ yêu sẽ chết, vậy đến cả đại đế cũng hết cách. Du thụ này cũng chỉ đành mang theo bốn chữ này mà sống. Từ đó về sau, cảm xúc của hắn đều không tốt, chung quy vẫn cứ yên lặng ngây ngô, không muốn nói chuyện với người ta. Thôi phủ quân đi thẳng tới đại môn màu đỏ, trên cửa gõ hai lần, đại môn nhất thời hư hóa, hình thành một bức thái cực song ngư đồ xoay tròn, ở giữa tạo ra một lỗ hổng. Thôi phủ quân bước vào, không có đi qua hành lang và tiền sảnh chờ, mà đi thẳng tới bên ngoài chính điện. Cửa không khóa, Thôi phủ quân đi vào, tới trước tượng thần Tam Thanh, dâng một nén nhang, sau đó đi vào trong thiền điện. Ở bên trong đã có mấy người là trung quỷ Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương. Ba vị này là lão đại một phương, đều đang ngồi ở trên bồ đoàn. Cộng thêm hắn, Tam Vương Nhất Phán đều đã đông đủ. Còn có một người mặt đen như than, thế nhưng thân lại mặc một hồng bào, là một người đàn ông râu đen tướng mạo uy nghiêm. Triệu Nguyên Soái cũng tới sao? Thôi Phủ Quân hướng hắn chắp tay. Vừa lúc quay lại sư môn, được sư tôn triệu hoán, làm sao ta lại không tới? Hắn tử kia chính là Triệu Công Minh, đại danh đỉnh đỉnh, bản chức âm binh nguyên soái. Bởi vì luôn mang một bộ hồng y, làm cho người ta cảm giác đỏ đỏ hồng hồng, nhân gian mới hiểu lầm rằng là thần tài. Trung quy coi như cũng là thần tài, dù có tế bái thờ cúng tác dụng hay không thì chắc là chỉ có hỏi Triệu Công Minh mới biết được. Chương 2772, Nguyên Thần phần 1. Đến đông đủ rồi à? Trung quỷ dùng sức vỗ vỗ xuống sàn nhà. Một đồng tử dáng dấp thiếu niên cung kính tiến đến. Trung quỷ bảo hắn đi thỉnh đại đế. Chúng ta trò chuyện một lát nào. Trung quỷ đưa hổ lô rượu lên. Ai uống rượu không? Không ai để ý đến hắn. Trung quỷ gãi gãi tròn râu. Các người đã nghe nói Thanh Y đã chết, Hiên Viên Sơn Nguyên Thần đã tịch diệt. Sư tôn triệu tổ hội chúng ta qua đây chính là vì chuyện này đó. Triệu Công Minh ngạo mạn nói. Có cái gì mà thảo luận? Kẻ này phản bội, chết không có gì đáng tiếc. Chết ở Hiên Viên Sơn vừa lúc không cần chúng ta phải động thủ. Trung quỷ trợn mắt. Nào có đơn giản như vậy? Nếu như đơn giản như vậy thì còn gọi chúng ta thảo luận cái gì? Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng. Trước đây ta biết hắn đã làm những điều kia chính là do đại đế an bài. Ta cũng không nói năng gì, không đáng tin cậy. Hắn là kẻ tuyệt đối không đáng tin cậy. Triệu Công Minh tốt xấu cũng là được coi là thần tài, bình thường đi lại ở nhân gian cũng rất thức thời, cũng học được một ít ngôn ngữ của thời hiện đại. Người được lắm, người sau đó sẽ là Gia Cát Lượng đó. Trung quỷ khinh thường không để ý, âm thầm thở dài, quay mặt nhìn Thôi Ngọc. Lão Thôi, Thanh Y chết, người thấy thế nào? Thôi Ngọc bình tĩnh, hỏi lại một câu. Hắn chết rồi sao? Ngươi lại không biết sao? Ta chưa thấy tinh phách của hắn thì làm sao ngươi biết hắn đã chết? Cái này còn phải thấy sao? Trung quỷ vuốt râu mép lẩm bẩm. Cũng kỳ quái, hắn tất nhiên đã chết, tinh phách tại sao lại không đến đưa tin? Nhưng không biết đi đâu rồi. Triệu Công Minh nói. Quản cái này làm gì? Tới đây là sẽ đến Luân Hồi Ti báo danh, muôn đời đưa vào Súc Sinh Đạo. Trung quỷ lạnh mặt. Sự phạt hắn như thế nào cũng không phải là việc của ngươi. Ngươi muốn nói gì? Mấy siêu cấp lão đại tranh nhau giống như những nhân loại bình thường. Chuyện Luân Vương ở đây có lẽ nên để Chuyện Luân Vương nói. Đối với Chuyển Luân và Địa Tạng Bồ Tát bên kia ý như thế nào? Bồ Tát cũng không có chiếu cố. Chuyển Luân Vương là người của Phật môn, cùng mấy người bọn họ ít nhiều cũng có khoảng cách, nói chuyện cũng không có tùy tiện. Triệu Công Minh chen miệng vào. Ta quay về thỉnh ý đại đế mang binh sĩ đến san bằng Phong Chi Cốc, dẹp đám nghịch tặc này. Từ nãy giờ Diêm La Vương không mở miệng, đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Không có đi san bằng Bắc Đầu Quan sao? Bắc Đầu Quan? Triệu Công Minh sững sờ. Tìm đến bọn họ làm gì? Diêm La Vương lạnh lùng nói. Thanh Y là môn sinh của đại đế, mặc dù đã phản bội âm ti, nhưng cũng là tội phạm số một quan trọng của chúng ta. Bắt đầu chân nhân có tư cách gì mà giết hắn? Lại nói, trên người hắn có quá nhiều liên quan, muốn bắt hắn lại truy hỏi. Bây giờ đã chết, rất nhiều chuyện không còn chứng cứ, làm sao mà tra? Không tìm bắt đầu đạo nhân thì ngươi bảo tìm ai? Triệu Công Minh cười hăng hắc nói, mọi việc bất quá chỉ là một chữ lý. Đạo phong đó là tự mình xông vào Hiên Viên Sơn, bị người ta tru diệt thì trách ai? Diêm La Vương liếc hắn, nói rõ lý lẽ. Ngươi cũng biết Tinh Nguyệt Nô kia bắt rất nhiều sinh linh của nhân gian, đến nơi nào không rõ, khiến rất nhiều án tử cha không có đối chứng. Lại làm sao đây? Lại nói, ả bắt người cướp của, vậy cũng giống như là hành vi tu tà, mà thực hiện ở nhân gian thuộc quyền quản lý của chúng ta. Không lẽ âm ty đứng nhìn sao? Thôi phán quan Thôi Ngọc nói, không sai. Đây căn bản là hai chuyện khác nhau. Huống chi những sự tình kia, người đâu có chắc chắn là Tinh Nguyệt Nô gây lên. Triệu Công Minh không phục. Không phải là không có chứng cứ, là ta chẳng muốn nói nhiều với người thôi. Ta không muốn nói nhiều với người. Triệu Công Minh bực bội quay đi. Một lát sau lại quay lại hỏi Diêm La Vương, Lão Ngũ, người nói có lẽ là đúng. Những sự tình kia thực sự liệu là do Tinh Nguyệt Nô gây lên? Chuyển Luân Vương cướp lời, không sai. Đây là Âm Dương Tỷ đã kiểm tra, từ sư gia đã theo dõi gắt gao. Tuy không có chứng cứ, nhưng Thánh Linh Hội này tám phần chính là pháp thuật công hội đã che mắt người ta mà dựng lên. Triệu Công Minh nghe thấy, một quyền đấm mạnh vào bồ đoàn, cả giận, như vậy là quá khi dễ người rồi hay sao? Lẽ nào bọn họ thật muốn thống trị nhân gian sao? Thật sự là lòng người giả thú đó. Chuyển Luân Vương nói, một con ngựa thì một con ngựa, đạo phong chết còn chưa hết tội, cái này thì thôi, nhưng công hội pháp thuật này cũng thật sự là quá phận rồi. Ỷ vào Hiên Viên Sơn đứng đằng sau ở nhân gian gây sự, âm tùy thật sự là không kể rồi, lại đứng khoanh tay để cho chúng nó lộng hành sao? Lúc này Thôi Phủ Quân mới nói, còn có Thái Âm Sơn ở đây, âm ty bây giờ nguy cơ trùng trùng, pháp thuật công hội cũng là bắt lại, vừa mới không kiêng nể gì. Ta nói chúng ta cứ nhịn như vậy sao? Triệu Công Minh nhìn từng lão đại đều không có biểu tình gì, không biết đang tính toán điều gì. Lúc này Trung Quỷ mới nói, đợi một chút nữa, thánh chỉ đến, nếu như không thành được, ta đi nhân gian tìm Tinh Nguyệt Nô. Thôi Phủ Quân nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu như bất kỳ có quỷ hồn sinh linh nào từ Hiên Viên Sơn xin vào, tất cả đẩy vào trong Súc Sinh Đạo. Diêm La Vương nói, tốt, nếu như là bọn họ biển họ, vậy ta sẽ đánh cho 100 sát hồn côn. Đang nói chuyện, đồng tử ở phía trước lúc nãy đã đi, trong tay cầm một tấm tử sắc linh phủ. Mấy người vừa nhìn thấy thì đứng lên khom người, khuôn mặt trang nghiêm. Thôi Phủ Quân đứng gần hơn, đi tới tiếp lấy linh phủ, xoay người liền đi. Đây là một truyền thống ở âm ty, nếu như nhắn nhủ điều gì, không phải là cơ mật, bình thường đều là những quỷ sử đứng ra để đọc bản tuyên, nhưng có quá nhiều chuyện cơ mật, liền dùng tử phủ này viết lên, phái người đưa đến tay của đối phương. Người nhận được có thể đến một chỗ bí mật, lập tức vận tử phủ, những ý tứ ở bên trong sẽ tiêu tán. Nói như vậy là để tránh thánh chỉ bị vật gì nghe được. Đây cũng là vì lý do cẩn thận. Mấu chốt của loại pháp thuật này chỉ có đại đế mới có, không thể làm giả. Thôi Phủ Quân lăng không rung lên, tử phù thiêu đốt, phóng ra từng đạo ánh sáng tử sắc, ở trên không trung hợp thành mấy hàng người đều xông đến xem. Ý chỉ có viết đến hai vấn đề: một là đem tinh phách của Đạo Phong mang về âm ti, hai là đã định Tinh Nguyệt Nô sẽ bị truy nã, được coi là tội phạm quan trọng, bắt nàng về âm ti để thẩm vấn. Chỉ trong một lát công phu, những chữ viết kia đều tiêu tán. Mấy lão đại vẫn đang nhìn. Trung Quỷ nói: vẫn là sư phụ cao minh rồi, đã sớm tính toán cả. Hey, lão Triều, bắt Tinh Nguyệt Nô là trách nhiệm của lão đó, trừ lão ra thì không thể là ai khác rồi. Phong Đô đại đế truyền ý chỉ, còn ai đi làm thì tự nhiên người cũng không có quan tâm nhiều. Lại nói mấy đại lão của âm ti, loại sự tình như thế này thì cũng có thể hoàn toàn tự mình phân công nhau, sau đó mỗi người một nhiệm vụ, theo chiến lược mà làm. Sắc mặt của Triệu Công Minh có điểm mất tự nhiên nói: không nói đến bắt nàng như thế nào, cho dù có bắt được, Hiên Viên Sơn há lại có thể đứng xem. Trung Quỷ hé mắt cười: tất nhiên là đại đế nó có ý chỉ, xảy ra sự cố thì không cần ngươi phải lo, ngươi sợ gì? Triệu Công Minh đáp: ngươi không sợ thì ngươi đi đi. Được thôi, ngươi xuất binh, ta tham gia. Triệu Công Minh nghe như vậy liền đồng ý. Hai người thương lượng một chút, cảm thấy chuyện này từ từ sẽ giải quyết. Hơn nữa, trước mặt muốn bắt được Tinh Nguyệt Nô, bằng không thì ngàn vạn lần không thể đánh rắn động cỏ. Dù sao thì thế lực của Tinh Nguyệt Nô cũng lớn, thực lực của bản thân cũng thuộc dạng rất mạnh. Chương 2773 Nguyên Thần phần 2. Ta ngược lại có chủ ý, có thể tránh cho việc rút dây động rừng đó. Chuyện Luân Vương đưa ra ý kiến. Sau khi nghe xong, Thôi Phủ Quân không tỏ thái độ gì. Triệu Công Minh và Diêm La Vương đều nói đồng ý. Trung Quỷ mới cau mày: để Âm Dương Ti đi làm tiên phong, cách này cũng tốt, nhưng cũng có điểm tổn hại đó. Trong chúng ta thì chỉ có như thế để giúp Diệp Thiếu Dương thoát ra ngoài. Mấy lão đại này tính toán không sai, sự tình cứ như vậy mà quyết định. Tất cả mọi người đề cử Thôi Phủ Quân đi Âm Dương Ti, dù sao tranh tử ở bên cạnh hắn. Thôi Phủ Quân cũng đồng ý. Lúc đầu cho rằng Phong Đô đại đế triệu tập bọn họ tới là muốn triển khai các loại cuộc họp, kết quả chỉ là đưa xuống hai đạo thánh chỉ. Đoàn người có điểm chưa có thỏa mãn, thảo luận một hồi rồi sau đó ai về việc nấy. Trung Quỷ đi cùng với Thôi Phủ Quân đến Thiên Tử Điện. Lúc đi ngang qua hoa viên, Tranh Tử và Tiêu Dật Vân đang trêu chọc nhau, đang nghịch nước xem cá. Nhìn thấy bọn họ đến thì đứng dậy hớn hở chào hỏi. Thôi Ngọc chiếu cố vài câu, mang Trung Quỷ đi đến sương phòng của mình. Bọn chúng còn không biết chuyện sao? Trung Quỷ hỏi. Tạm thời đều không biết, bất quá chẳng mấy chốc sẽ lan truyền ra thôi. Thôi Ngọc liếc mắt: người theo tới chỗ ta để làm gì? Trung Quỷ đi thẳng vào vấn đề. Lão Thôi, người nói đại đế hôm nay đưa ra hai thánh chỉ là có ý gì? Nói xong lại bổ sung: đừng nói những cái lý do vớ vẩn nha, ta muốn nghe lời nói thật, hoặc là thôi người đừng nói nữa là được. Bọn họ đều là cùng một cấp bậc nên nói chuyện với nhau cũng không có ý tứ gì nhiều. Thôi Ngọc suy nghĩ một hồi rồi nói: là đại đế không cam lòng đó. Lập tức giải thích: Đạo Phong làm phản, điểm này đúng là ngoài dự liệu của người. Đại đế tức giận nhưng không cam lòng. Người yêu cầu tìm tinh phách của Đạo Phong về, tám thành là muốn hắn tụ phách trọng sinh, tiếp tục sứ mệnh của mình. Trung Quỷ chậm rãi gật đầu: Thanh Nhi thì quả thực đã chết, nhưng chưa chắc là không có cơ hội phục sinh. Nói thật, hắn nếu như cứ thế mà chết đến ta cũng không cam tâm. Thôi Ngọc trầm ngâm không nói. Vậy đạo thánh chỉ kia của đại đế truy bắt Tinh Nguyệt Nô là vì sao? Đại đế thật sự là không sợ Hiên Viên Sơn làm khó dễ sao? Đương nhiên là quan tâm, nhưng đại đế cũng không phải là không thể làm như vậy. Đối mặt với nghi hoặc của Trung Quỳ, Thôi Phủ Quân giải thích. Công hội pháp thuật cùng nhân gian pháp thuật giới tranh đấu mấy trăm năm, Tinh Nguyệt Nô vẫn coi như là tuân theo quy củ, không có đối cứng. Bây giờ bắt người bỏ vào dị giới, vốn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Âm Ti và Thái Âm Sơn sắp đại chiến, cùng Hiên Viên Sơn trở mặt, như vậy làm gì có tinh lực đối phó. Lúc đầu chuyện liên quan đến sống còn, ở không giới chúng sinh cũng phải hỗ trợ. Nhưng người thời nay cùng đang bận đánh nhau với thi tộc, ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không thể để ý tới Âm Ti được. Pháp thuật công hội chính là tính toán Âm Ti sẽ không có hành động gì mới không kiêng nể như vậy. Trung Quỷ nghe Thôi Phủ Quân phân tích, suy tư một lát rồi nói: đại đế vẫn là không có thỏa hiệp. Nếu như không bắt được Tinh Nguyệt Nô thì tốt, nếu như thật sự bắt được, Hiên Viên Sơn sẽ tạo áp lực, đến lúc đó không lẽ sẽ khai chiến hay sao? Đại đế lẽ nào không sợ hai mặt thủ địch, đến lúc đó làm sao mà ứng phó? Thôi Ngọc than thở: ta ngược lại có thể hiểu được tâm tình của người. Người đây là vẫn còn nhường mặt mũi, dù biết rõ không thể chiến nhưng cũng không phải là không được chiến. Bằng không tương lai pháp thuật công hội chiếm cứ nhân gian rồi lại vẫn muốn chiến. Pháp thuật công hội vẫn đang kỳ vọng Âm Ti khai chiến trước, đạo nghĩa này có thể tính toán đến đó. Trung Quỷ giật mình, thập phần cảm khái: Âm Ti chúng ta bây giờ mọi người khắp nơi đều khi dễ, thật sự là bực bội mà. Đại đế ý tứ như vậy ta cũng tán thành, không được để cho Hiên Viên Sơn coi thường được. Thôi Phủ Quân không có đáp lời, tiếp tục đi. Suy nghĩ một hồi bỗng nhiên nói: sư huynh, chuyện tìm tinh phách của đạo phong này có lẽ nên để ngươi đi đi. Ta cũng không biết đi đâu mà tìm, có lẽ đến phòng trì cốc thử xét. Hai người thảo luận một phen, Trung Quỷ liền cáo từ rời đi. Thôi Ngọc đứng một mình nửa ngày, sau đó mới gọi Tranh Tử đi vào. Ở bên kia, đi xuyên qua Hiên Viên Chi Môn, Thu Ánh liều mạng đuổi theo đoàn tinh phách, bay nhanh qua hỗn độn giới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chùm tinh phách kia, không có dám phân thần chậm trễ. Đột nhiên một đạo bạch ảnh từ phía sau bay tới, nhìn sang là Dương Công Tử. Hai người đã từng gặp, Dương Công Tử ngay từ đầu không nhận ra nàng, nhưng nhìn nàng quay đầu mới nhận ra. Chuyện gì vậy? Dương Công Tử hỏi. Cái này, Công Tử tỷ tỷ, ngươi mau đi theo ta, không thể dừng lại. Dương Công Tử vậy là bay theo nàng. Công Tử tỷ tỷ, có chuyện rồi, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Sắc mặt của Dương Công Tử trắng bệch, cắn môi. Cái gì mà bình tĩnh mới không bình tĩnh, ngươi nói mau. Thu Ánh chỉ về đoàn tinh phách ở đằng trước. Là đạo phong, là tinh phách của đạo phong lão đại, hắn chết rồi. Toàn thân Dương Công Tử run lên, trong lúc nhất thời tất cả mọi thứ đều quên, như muốn rụng xuống. Công Tử tỷ tỷ. Thu Ánh muốn đỡ nàng nhưng do dự một chút vẫn bay đi trước, trong miệng nói: Tỷ tỷ, ngươi đừng quên, chúng ta đang đuổi theo tinh phách của đạo phong lão đại, sợ rằng sẽ mất dấu. Mọi người đã chết, tinh phách thì còn có tác dụng gì? Dương Công Tử thương tâm. Ta không biết, nhưng người xem, tinh phách này cũng không hướng Âm Ti mà bay, không biết là bay đi đâu. Dương Công Tử nghe vậy trong lòng hơi động, cố nén bi thương cùng nàng đuổi theo tinh phách của Đạo Phong. Tinh phách của Đạo Phong dĩ nhiên lại bay ngược hướng của âm ti. Lúc đầu Dương công tử cho rằng đây là muốn đi Phong Chi Cốc, về sau phát hiện là không phải. Một đoàn tinh phách này bay qua Phong Chi Cốc lại tiến vào Tử Tịch Mê Lâm. Hai người giật mình vội vàng đuổi theo đi vào trong Tử Tịch Mê Lâm. Rồi một đạo quái phong thổi qua, trước mắt tinh phách của Đạo Phong lập tức mất dấu. Tử Tịch Mê Lâm đủ loại tà khí thập phần nồng nặc, sinh linh lại mọc ra những thực vật vô cùng rậm rạp. Nó giống như người ở rừng mưa nhiệt đới vậy, tựa như có một khí hậu phong mạo. Khí tức ở đây lưu chuyển biến hóa cực kỳ nhanh, giống như một pháp trận tự nhiên, bất kỳ sinh linh nào đi vào đều có thể bị lạc. Lúc này mới hơi gặp lực cản, lập tức không biết tinh phách của Đạo Phong đi đâu. Hai người nhìn bốn phía, trong rừng có rất nhiều tinh phách, đều là những người chết ở trong rừng rậm. Tinh phách bị lưu vây khốn, không tìm được đường ra ngàn vạn năm, không biết là tích lũy bao nhiêu nữa. Nó giống như luồng khí lưu chậm rãi phiêu động, giống như tuyết rơi vậy. Cái này làm thế nào bây giờ? Thu Oánh gấp đến độ không chịu được. Tinh phách đều giống nhau, tinh phách của Đạo Phong ở đây lập tức sẽ không tìm được. Ta biết hắn đi đâu. Dương công tử đột nhiên tỉnh ngộ, bảo Thu Oánh đi theo mình trong rừng rậm lục lọi tìm kiếm ở trong rừng. Lúc trước hắn cùng Đạo Phong cùng đi tìm một hồi mới vào được, bây giờ đã đi đến một lần, Dương công tử trong lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể từ từ mà tìm kiếm. Ở giữa Tử Tịch Mê Lâm, trên bồ đề thần mộc, đứng thẳng một thư sinh mặc trường bào, chính là Lâm Tam Sinh. Chương 2774, Trọng Sinh, phần 1. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên một khối ngọc thạch to như cái trứng gà ở trên cành cây. Đã giữ ở tư thế này không biết bao lâu, đột nhiên ở tầng sáng bên ngoài tựa hồ như hòa tan, biến thành một cột sáng lập tức ở trên cành cây mà xoay động. Bồ đề thần mộc rất lớn bỗng nhiên rung chuyển, từ trên bồ đề diệp không ngừng rơi xuống, rơi trên khối ngọc thạch kia lập tức hòa tan. Đồng thời Lâm Tam Sinh cảm thấy một trận khí tức lưu động, linh khí ở xung quanh bắt đầu tụ lại về hạt châu, không biết là bị hút vào bao nhiêu. Lâm Tam Sinh mơ hồ cảm thấy điều gì, xoay người nhìn, tinh phách từ đằng xa bay tới, trong lòng hơi động, lẩm bẩm: người quả nhiên đã tới. Tinh phách bay đến bên bồ đề thụ, vòng quanh hạt châu kia vài vòng, cuối cùng lập tức nhập vào đó, đi vào trong hạt châu. Dương chi ngọc nồng trắng nõn ở trên hạt châu lập tức chảy ra máu, chảy đến bồ đề thần thụ, thân cây một lần nữa lay động. Một cỗ thanh sắc khí tức không ngừng từ cành lá mà chảy ra, dưới vào bên trong hạt châu. Lâm Tam Sinh biết đây là mộc chi linh khí, tựa như bên trong cơ thể dương khí của người vậy. Là thực vật sống sót căn bản, cây cối sống một thời gian dài, tích lũy linh khí càng nhiều, đến một mức độ nhất định đều là những loại linh khí như vậy. Bồ đề thần mộc ở quỷ vực không biết đã bao nhiêu năm, không biết vì sao một mực lại không có thành tinh. Thế nhưng ở trong linh khí ẩn chứa cũng xem như là một loại nồng đậm vô cùng ở quỷ vực. Dù là trong tam giới, thực vật có thể so sánh với bồ đề thần mộc gần như không có mấy. Nghĩ như vậy, Lâm Tam Sinh mới hiểu vì sao Đạo Phong lại muốn đem hạt châu đặt ở đây. Hạt châu kia không ngừng cuồn cuộn hấp thu cương khí của bồ đề thần mộc, chẳng mấy chốc xung quanh hạt châu bịt kín một tầng ấn ký màu xanh biếc mới dần dần ngừng chuyển động. Lâm Tam Sinh đã sớm mở ra sơn hà xã tắc đồ, cầm hạt châu này ném vào trong, tự mình nhìn xung quanh, biết rõ nơi đây không nên ở lâu, khẩn trương chạy ra rời khỏi Tử Tịch Mê Lâm. Vừa bước ra ngoài lập tức sáng bừng, tới trước nhân gian nhìn thấy mình tỉ mỉ chọn lựa có mấy thủ hạ đắc lực hộ tống hắn quay về không giới. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi ở bên cạnh bia đá, hoảng loạn chờ kết quả. Nàng thật sự không biết kết quả là gì. Lâm Tam Sinh chỉ bảo nàng đi vào chờ. Chờ không biết bao nhiêu lâu, đột nhiên một viên hồng lục hạt châu từ trên trời rơi xuống, lập tức bay theo. Sờ vào thì cảm giác chính là Long Châu trước đây giao cho Lâm Tam Sinh, nhưng nhan sắc từ trắng nõn đã biến thành dạng như vậy. Hạt châu ở trong tay nàng không bao lâu đột nhiên lạnh lẽo đến thấu xương. Nhớ Lãnh Ngọc không biết làm sao, hạt châu kia đột nhiên tan vỡ. Nhìn xuống thì biến thành một bóng người nho nhỏ, óng ánh trong suốt, đang khoanh chân ngồi ở trên lòng bàn tay của mình. Người này chỉ cao như là một điếu thuốc lá so với người bình thường. Mang một cái tượng Phật ở ngực thì chính là rất giống. Đường nét ở trên thân thể rất tinh xảo. Điều làm cho nàng khó tin nhất, người nhỏ bé trong suốt này lại có một cây hồng tuyến chạy dọc thân thể. Nhìn kỹ thì biết chính là tinh mạch. Ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, người nhỏ bé này kinh mạch dĩ nhiên lại cũng đầy đủ. Trong lòng của Nhuế Lãnh Ngọc cũng vô cùng kinh ngạc. Nhìn kỹ trang phục mà người này mặc, người mặc trường sam, tóc dài buộc đằng sau, bởi vì cái đầu quá nhỏ, ngũ quan mặc dù có mắt mũi nhưng đều đang co rúm lại không rõ. Bất quá nhìn trang phục này, Nhuế Lãnh Ngọc nghi ngờ lẩm bẩm: không phải là Đạo Phong sao? Tiểu nhân này đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên nói: đầu ngón tay đưa đây. Chính là âm thanh của Đạo Phong, bất quá âm thanh thanh mảnh yếu ớt. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc lập tức sửng sốt, theo bản năng đưa đầu ngón tay đến trước mặt của hắn. Tiểu nhân này hé miệng cắn lấy ngón trỏ của nàng. Cảm giác này giống như là bị tiểu trùng tử cắn một ngụm. Lập tức Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy giống như mũi kêu đang hút máu của mình. Bất quá chỉ hút có mấy ngụm liền buông ra, thân thể trong suốt cũng biến thành màu huyết sắc. Sau đó ngồi ngay ngắn ở giữa lòng bàn tay của mình, phun ra huyết khí, thân thể lại trong suốt. Huyết khí kia liền vờn quanh thân của hắn, lúc sáng lúc tối, không ngừng bị hắn hút vào lại thả ra. Nhuế Lãnh Ngọc mặc dù chưa thấy qua loại tình huống này, nhưng đoán là hắn đang thổ nạp dưỡng tức, sợ mình động lòng bàn tay sẽ kinh động đến hắn. Vậy là nhẹ nhàng đặt tay lên tấm bia đá, yên lặng quan sát. Mắt thấy hắn thổ nạp càng lúc càng mờ nhạt, quanh thân sáng bóng lại càng rõ rệt, trong lòng cũng cao hứng. Người nhỏ bé kia nặng nề thở ra một hơi, chậm rãi một hồi mới nói: cuối cùng ta cũng sống lại. Nhớ lên Ngọc cả kinh: Người lúc trước là thật sự đã chết? Nguyên thần câu diệt, tự nhiên là chết. Nguyên thần câu diệt, Nhuế Lãnh Ngọc không thể tin được, lẩm bẩm: nguyên thần câu diệt thì còn sống thế nào? Nếu không ta còn đòi long tinh này để làm gì? Bất quá cho dù có long tinh, ta cũng chỉ có 5-6 phần nắm chắc. Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh: Người không sợ thất bại sao? Không thử một chút thì làm sao mà chứng đạo được? Nhuế Lãnh Ngọc đang muốn hỏi kỹ, lập tức nghĩ tới một người, ngẩng đầu lên nhìn thấy đi tới chính là Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nhìn thấy dáng vẻ của Đạo Phong cũng kinh ngạc, đồng thời định cầm vào viên ngọc nhưng lại bỏ xuống, hỏi kỹ tình huống của hắn. Sau đó lại hỏi ở Hiên Viên Sơn đến tột cùng là phát sinh chuyện gì. Đạo Phong vốn không có thích nói nhiều, vậy mà lại kể lại, nói đến đoạn thượng cổ tà thần vì mình mà chết, trong lòng không khỏi cũng thổn thức. Nhuế Lãnh Ngọc gặp nhau nghe xong thì càng khiếp sợ. Nếu như vậy, thân thể, hồn phách, nguyên thần của ngươi toàn bộ đã chạm, vậy ngươi làm sao mà trùng sinh? Ta không có trùng sinh, chỉ là mượn long tinh trọng tổ nguyên thần. Nguyên thần làm sao mà trọng tổ? Nhuế Lãnh Ngọc sợ hãi. Ở trong hư không huyền diệu, không thể nói hết, ta cũng là lần đầu tiên thử. Lâm Tam Sinh trầm ngâm: may mà ngươi phục sinh, nếu không sẽ không biết hậu quả thế nào. Nếu như không trải qua được, hung hiểm như vậy, ngươi vì sao lại làm như thế? Đạo Phong đáp: Ta đã chạm nhị thi, mặc dù vô cùng gian nan, nhưng đều dựa vào cơ duyên. Chỉ có đệ tam thi này là chạm nguyên thần, ta không biết chạm như thế nào. Sinh linh vạn vật lấy hồn phách làm cơ sở, giống như là điều quan trọng nhất cốt lõi, mà nguyên thần là dựa vào sự tồn tại của hồn phách, thần thức hợp thể. Nói thẳng ra là chỉ có một vị trí duy nhất. Không có thân thể, hồn phách vẫn còn, còn có thể làm quỷ. Hồn phách nếu như không còn, nguyên thần không có chỗ nào mà bám vào, lập tức sẽ tiêu tán. Nhưng Đạo Phong mở đầu con đường này, chứng đạo, chém cả hồn phách, dựa vào cơ duyên mơ hồ và ngộ tính, ngược lại lại càng mạnh hơn. Thế nhưng nguyên thần, một khi mà không có nguyên thần, sinh linh đều không thể tư duy, tất cả đều tan biến thì còn nói gì đến chứng đạo. Đây chính là nghịch lý của việc chạm nguyên thần. Thậm chí Đạo Phong cũng đã từng hoài nghi có phải là thật hay không có cái loại khả năng như vậy. Bất quá Thanh Vân Tử đã nói với hắn, chính là bởi vì phương pháp chạm nguyên thần nhìn qua thực không có khả năng, nhưng ngược lại là thật. Nếu như dễ dàng như vậy, trên đời không biết có bao nhiêu người chạm thi chứng đạo như vậy. Chương 2775 Trọng Sinh phần 2. Vậy là Đạo Phong kiên định chờ đợi cơ duyên, thẳng đến một lần kia Chấn Nguyên Đại Tiên đến đây cáo biệt, thảo luận với hắn một phen sinh tử. Đạo Phong lúc này mới tỉnh ngộ, chạm nguyên thần chi đạo chính là liều mình. Chính mình mặc dù vẫn luôn luôn không sợ chết, nhưng vẫn chủ động muốn chết, trong lòng nhất định là lo lắng. Vì sao một thân tu vi đến không dễ, nhưng hắn càng quan tâm những thứ này thì càng không có biện pháp chạm nguyên thần. Phá rồi lại lập, chết rồi lại hồi sinh. Đầu tiên là muốn đi chết, hơn nữa nếu không mang một tia hy vọng chết, không thể lưu lại cho mình một chút sống. Chỉ có thể làm như vậy mới có khả năng chạm nguyên thần. Thời điểm lĩnh ngộ, Đạo Phong cũng do dự. Với thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh, ở trong tam giới được coi như là tuyệt đỉnh cường giả. Vì chạm nguyên thần mà chết vẫn là hiệu quả. Đối với những người khác mà lâm vào tình cảnh này thì 8-9 phần đều không dám làm. Nhưng Đạo Phong có một cái đầu óc cực kỳ liều lĩnh, đối với những lực lượng cực đoan này thì vô cùng khát vọng, vẫn làm cho hắn vô cùng kích động thèm muốn. Về sau khi biết chân tướng về thân thế của Diệp Thiếu Dương, hiểu rồi mặc kệ là hắn hay là Diệp Thiếu Dương, thật ra cũng chỉ là một con cờ trong một bàn cờ lớn. Tín niệm ở trong lòng hắn cùng hoàn toàn đổ nát, vậy mới chọn con đường này. Hắn tìm cách để có được Long Tinh, đây chính là chân bảo hiếm thấy, có thể giúp cho hắn tụ lại tinh phách, tụ hồn trọng sinh. Những thứ này đều là trong truyền thuyết, có thể làm được hay không bản thân hắn không biết. Huống hồ hắn vốn đã chạm qua hồn phách, mặc dù sau khi chạm thi mình lại sáng tạo ra 3 hồn 7 vía, nhưng cùng quỷ hồn bình thường là khác biệt, có thể không trọng sinh được. Trước hắn nói nắm chắc 5-6 phần vẫn là nhiều, thật ra tối đa cũng chỉ nắm chắc được 3 phần, coi như là không có hy vọng sống gì cả. Muốn chạm nguyên thần nhất định là phải có tâm tính, chỉ là nếu như mà đã chết thì hắn tuyệt không có tiếc nuối. Thử xem, không thử thì làm sao mà biết. Hắn nói lời từ biệt với Diệp Thiếu Dương và Dương Công Tử, sắp xếp tất cả ở Phong Chi Cốc, chính là vì nếu như mình có chết thì ít nhất cũng hạ tổn thất của bọn họ xuống một cách thấp nhất. An bài xong hết thảy, hắn cần một bước ngoặt. Muốn nguyên thần hoàn toàn diệt ngược lại rất dễ, mình hoàn toàn có thể. Nhưng muốn trọng tổ nguyên thần yêu cầu một lần chấp niệm. Loại chấp niệm này thì không thể nào tự sát, mà là phải chiến đấu. Lại nói nếu như không thể trọng sinh thì tự sát là quá lãng phí. Hắn liền nhắm mũi tên vào pháp thuật công hội, muốn trước khi chết giúp cho Diệp Thiếu Dương hoàn thành một chuyện. Chết như vậy cũng coi như an ổn. Hắn nghĩ đi tìm Tinh Nguyệt Nô sống mái một trận, vừa hay Thu Ánh lại có được manh mối, Diệp Thiếu Dương giả lại tìm đến mình, vậy là tương kế tiểu kế, ôm tâm lý đi muốn chết. Hai người nghe xong đoạn chuyện này thì cả kinh. Cho nên ngươi bây giờ đã chạm được tam thi chứng đạo? Nhuế Lễ Ngọc cũng không thể tin. Đúng vậy, Đạo Phong chỉ đáp. Lâm Tam Sinh và Nhuế Lễ Ngọc nhìn nhau, kích động trong lòng. Hỗn Nguyên Đại Đạo, đó chính là mục tiêu cuối cùng của tất cả các sinh linh tu luyện. Nhưng vô số sinh linh còn không cả dám hy vọng xa vời, Đạo Phong lại làm được. Lâm Tam Sinh vừa định mở miệng chúc mừng, Đạo Phong lại nói: Không có đơn giản như vậy. Ta hiện tại chỉ khám phá ra đại đạo, nhưng chưa thật sự bước lên. Ta bây giờ dựa vào Long Tinh, miễn cưỡng trọng tổ nguyên thần. Trước hết ta phải khôi phục thân thể và hồn phách, nguyên thần mới có chỗ để dựa vào. Lâm Tam Sinh cau mày: Còn phải trọng tổ thân thể và hồn phách, vậy cùng với thân thể hồn phách ban đầu thì khác biệt điều gì? Khác biệt là thân thể và hồn phách này hoàn toàn thuộc về ta. Từ nay về sau, ta không bao giờ bị vây trong lục đạo luân hồi. Trên sổ sinh tử sẽ không có tên ta. Hai người trong lòng khiếp sợ, thực sự là không thể nói đến cái loại cảnh giới mà Đạo Phong đã lĩnh ngộ này. Đại khái đây gọi là một sự siêu thoát, dù là bọn họ căn bản là không tưởng tượng đến cảnh giới này được. Nói đúng là người cuối cùng cũng đã bước ra khỏi bàn cờ, không còn là quân cờ của người khác. Còn thiếu một bước cuối cùng, Đạo Phong nói. Ta cần phải dưỡng tức nguyên thần, trọng tổ huyết nhục. Còn cần một chút. Bây giờ ta không thể ra ngoài, chỉ có thể đợi ở đây. Chuyện của Thiếu Dương bên kia ta giao cho các ngươi. Lâm Tam Sinh cau mày: Vì sao không thể ra ngoài? Ta đối với chứng đạo còn kém một bước. Bây giờ mà đi ra ngoài thì chỉ để mặc cho người ta chém giết. Lâm Tam Sinh cười nói: Vậy ngươi yên tâm, bảo hộ ngươi cũng không thành vấn đề. Ngươi không cần bảo hộ ta. Nhưng ta có thiên quân vạn mã của không giới, lại còn có cả liên minh chóc quỷ, ngươi sợ gì? Những kẻ muốn giết ta kia thì đối với các ngươi ở đây coi như cũng vô dụng. Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn: Đó là ngươi nói? Là Phong Đô Đại Đế. Hai người há mồm. Lâm Tam Sinh lắp bắp: Không thể nào đâu Đạo Phong, thân phận của ngươi, bây giờ ngươi chứng đạo thì hắn cần phải vui mừng, tại sao lại ra hại ngươi? Đạo Phong cười khẽ: Ta là quân cờ trong bàn cờ, là quân xe. Hắn là vì thắng bại của cả bàn cờ, tự nhiên không để ta chết. Bây giờ ta bước ra khỏi bàn cờ, làm loạn tất cả đại cục của hắn, vậy hắn không cho phép điều đó. Lâm Tam Sinh suy nghĩ. Đạo Phong lại nói: Ta ở đây trong một thời gian ngắn coi như cũng an toàn. Có Lãnh Ngọc ở đây, ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ cần bảo vệ tốt Sơn Hà xã Tắc Đồ. Một mặt ngươi đến Phong Trì Cốc giúp ta tìm cung tử. Trước đó ta sợ nàng ngăn cản ta, vẫn không tiết lộ với nàng. Bây giờ có thể đưa nàng đến, chỉ là đừng có nhắc tới người khác. Lâm Tam Sinh gật đầu: Được. Lập tức quay đi, để cho Đạo Phong và Nhuế Lễ Ngọc tạm thời ở trong đạo quan kia. Bên trong cũng chính là đệ tử của mình bảo vệ bọn họ. Đạo Phong cũng đồng ý. Lâm Tam Sinh mang Nhuế Lễ Ngọc lên núi, đi vào trong đạo quan đã được cải danh gọi là Ẩn Hiền Quan, lấy chiêu bài là chiêu mộ nhân tài, cũng coi như là Lâm Tam Sinh chiêu binh mãi mã ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ này. Bởi vì Nhuế Lễ Ngọc đang nắm Đạo Phong ở trong tay, cho nên Lâm Tam Sinh cũng không cần giải thích với các đệ tử, chỉ nói là Nhuế Lễ Ngọc là trợ lý của mình, giới thiệu cho các đệ tử biết, sau đó lựa chọn phòng cho nàng ở. Trước khi đi, Lâm Tam Sinh hỏi Đạo Phong còn cần gì nữa không? Đạo Phong biểu thị tạm thời không cần, lên Lâm Tam Sinh cáo từ. Nhuế Lãnh Ngọc đặt Đạo Phong lên bàn, đi tới đi lui ở trong phòng quan sát bốn phía. Ở đây cảm giác như giống với nhân gian vậy, sương phòng thanh tĩnh. Nhuế Lãnh Ngọc nhớ tới xuất thân của mình, cảm thán: ta thật sự là đã đi mọi nơi, nhân gian, thanh minh giới, quỷ vực, linh giới, hiện tại là đến cả hồng hoang thế giới. Bỗng nhiên ta nhớ ra, thật đúng là khó tin, loại trải nghiệm này ở nhân gian đại khái có lẽ chỉ có một. Vậy cho nên ngươi mới là chuyển thế quỷ đồng. Nhuế Lễ Ngọc nghe vậy thì càng thêm cảm khái: nếu nói như vậy, ta còn phải đến Thái Âm Sơn nữa. Lập tức nghĩ đến Diệp Thiếu Dương, liền quay lại nói với Đạo Phong: trước đó Lâm Tam Sinh đã nói bọn họ ít ngày nữa sẽ tiến vào cổ mộ tìm Thiếu Dương, ta muốn đi theo hộ. Chương 2776 Trọng Sinh phần 3. Ngươi không thể đi được, thân phận của ngươi quá đặc thù. Nếu như ngươi đi, sự tình tất loạn. Huống hồ thực lực của ngươi đi cũng không giúp được gì, có khi còn gây thêm phiền phức. Nhuế Lê Ngọc lườm hắn một cái: ngươi đang nói thật đấy à? Còn nữa, ta mỗi ngày đều cần huyết dịch để dưỡng tức, ngươi không thể đi. Chờ Dương công tử đến thì còn cần ta làm gì? Nàng không thể ở lâu, Phong Chỉ Cốc không có ta, thế lực các phương đều nóng lòng muốn xâm lược, nàng nhất định phải tọa trấn ứng phó với loạn cục. Lại nói nàng là tà linh, không có huyết dịch của nhân loại. Nhớ Lên Ngọc cau mày: vậy ngươi gọi đồ đệ của ngươi đến, cái con tiểu hồ ly kia kìa. Nàng đang cùng Nhạc Hằng tu hợp luyện công. Nhuế Lê Ngọc nhìn hắn cười nhạt: cho nên chỉ có một mình ta là người rảnh rỗi đúng không? Đạo Phong nói: ngươi có thể đi đâu? Ở bên ngoài ai cũng muốn truy bắt, so với ta thì người ta còn muốn bắt ngươi hơn đó. Ngươi cứ an tâm ở đây đi. Nhuế Lê Ngọc không nói: nhưng ta với ngươi là cô nam quả nữ, ở đây ngươi cảm thấy có thích hợp không? Đạo Phong yên lặng một hồi rồi đáp: ngươi là vợ của Thiếu Dương, còn sợ điều gì? Chính là như vậy, mới phải tránh cho dị nghị. Ngươi xem như là đại ca của ta, ta là vợ của đệ ngươi, làm gì có chuyện đại bá và đệ tức phụ mỗi ngày ở chung một chỗ với nhau. Lần này đến lượt Đạo Phong không nói, vừa định nói, Nhuế Lê Ngọc lại đáp: thôi đi, nhìn ngươi thương cảm như thế, ta ở lại cùng ngươi. Hay, ai bảo ta cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Lập tức nhìn Đạo Phong cười cười: trước đó là đùa giỡn với ngươi thôi, còn bây giờ thì có nghi ngờ gì cũng mặc kệ đi. Đạo Phong không biết nói gì nữa, hắn giữ lại Nhuế Lãnh Ngọc ở đây tự nhiên là còn nguyên nhân khác, chỉ là không thể nói rõ với nàng. Nhuế Lãnh Ngọc nắm Đạo Phong trong lòng bàn tay, ngón tay đè xuống đầu hắn cười nói: Đạo Phong, xem ra ngươi lúc bình thường luôn giả bộ tàn khốc như vậy, không ai sánh bằng. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, về sau ta chiếu cố ngươi, nhưng ngươi phải nghe lời ta đó, nếu không ta sẽ bóp nát ngươi. Nói xong, ngón tay lại gõ nhẹ vuốt vuốt lên đầu của hắn. Đạo Phong liền đáp: ta đổi ý rồi, ngươi hay là đi đi. Nhuế Lê Ngọc che miệng cười rộ lên. Chưa đầy mấy giờ sau, Lâm Tam Sinh mang Dương Công Tử đến, đi theo còn có cả Thu Oánh. Trước đó hai người đi lạc ở trong Tử Tịch Mê Lâm, đến khi tìm được Bồ Đề Thần Mộc thì không thấy gì cả, tuyệt vọng mờ mịt quay về Phong Chi Cốc, đang hoang mang lo sợ. Lâm Tam Sinh đến nói với Dương Công Tử đơn giản như là một tin cực kỳ vui mừng, lập tức đi theo Lâm Tam Sinh. Nhìn thấy Đạo Phong biến thành một tiểu nhân nhỏ bé, Dương Công Tử bi thương từ sâu trong thâm tâm, hai tay nâng hắn lên khóc một trận, cuối cùng lại cười. Mặc dù hết thảy hung hiểm vạn phần, mặc dù có một thời gian ngắn như vậy, nàng thật sự nghĩ rằng Đạo Phong đã chết. Loại đau thương này không thể hình dung. Bây giờ lại nghe được âm thanh của hắn, vừa buồn vừa vui, để cho nàng cũng hiểu thấu một điều gì đó, nhưng lại chưa nói ra được. Nàng vốn dĩ định mang Đạo Phong đi cùng, hoặc là ở lại chiếu cố hắn. Đạo Phong lại nói với nàng rất nhiều, vì để cho hắn yên tâm, cũng chỉ đành theo như hắn an bài. Đạo Phong dặn nàng một số sự tình, Dương Công Tử nhớ kỹ nhưng lại không nỡ rời đi. Thu Ánh hiểu, muốn kéo Lâm Tam Sinh và Nhuế Lãnh Ngọc ra ngoài để cho cặp đôi này có không gian riêng tư nói chuyện. Lâm Tam Sinh vừa lúc muốn đi kiểm duyệt một số tình huống của các đệ tử ở đây, nói lại cho hai cô nương ở phía sau núi phong cảnh rất đẹp để cho các nàng có thể đi dạo một chút. Hai người liền xuống hậu sơn tản bộ trong sơn cốc. Quả nhiên ở trong sơn cốc khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, núi đồi trùng điệp, đúng là nơi mà các cô nương ưa thích. Này, ngươi chưa trải qua nhân sinh bao giờ sao? Làm sao ngươi biết những lời tâm tình của Đạo Phong và Dương Công Tử? Nhuế Lãnh Ngọc nói đùa. Ta nhìn ra mà, ta mặc dù không trải qua điều gì, nhưng trước kia ta lớn lên bên cạnh Nguyệt Kính Đài. Mỗi một ngày nhìn thấy những người soi gương, dạng gì cũng có, nhìn quá nhiều, cho nên đối với cảm tình của nhân loại đương nhiên ta hiểu một chút. Thu Ánh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Tỷ tỷ, ngươi thật là có phúc khí đó. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời không hiểu. Ta theo lão đại chưa lâu, nhưng ta cũng quan sát hắn. Ta nói cảm giác này, hắn cùng với phân thân không có giống nhau. Hắn chính là kỳ nam tử hiếm thấy của thế gian đó. Người đối với hắn thật sự là trời đất một đôi. Một lời này nói ra làm cho Nhuế Lãnh Ngọc dấy lên rất nhiều tâm sự, lên thở dài. Cái gì mà trời đất tác thành? Hắn là thiên tuyển chi tử, ta là chuyển thế quỷ đồng, một chính một tà. Hẳn là đây là nghiệt duyên mới đúng chứ. Sư tỷ, ngươi đừng bi quan. Lão đại vì ngươi đã làm rất nhiều chuyện. Hắn chính là không muốn theo vận mệnh. Chỉ cần các ngươi nỗ lực tranh thủ, ta tin các ngươi khẳng định là sẽ được ở bên nhau. Nhuế Lãnh Ngọc cười với nàng, nói lời cảm ơn. Thu Oanh, ngươi có tính toán gì không? Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tự nhiên là muốn tìm vào cổ mộ để tìm lão đại. Ảnh mị đã vào trong cổ mộ, bọn hắn đã mai phục, muốn hại lão đại. Ta lúc trước theo dõi ảnh mị cũng có biết một chút, phải nhanh chóng vào nhắc nhở. Nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc biểu tình khẩn trương, liền kéo tay nàng an ủi. Tỷ tỷ đừng lo lắng, bọn quân sư cũng phải sẽ đi giúp lão đại, khẳng định là có thể cứu được người ra. Tản bộ nửa giờ, liền nhìn thấy một đệ tử đi qua, biểu thị là Lâm Tam Sinh mời các nàng trở về. Hai người quay lại đạo quan, thấy Lâm Tam Sinh đã đứng trong sân. Lâm Tam Sinh cười với Nhuế Lãnh Ngọc. Cô ở đây chiếu cố Đạo Phong, phỏng chừng là sẽ quãng một quãng thời gian. Ta muốn xin cô giúp một chuyện. Cô xem, những đệ tử ta thu đều là sinh linh của thế giới này. Bọn họ học tập lễ nghi và văn hóa của nhân gian, nhưng cũng chưa từng đến nhân gian. Trước đây đều là Lâm Lâm ở đây giáo hóa bọn họ. Bây giờ cô ở đây có thể thỉnh thoảng cùng bọn họ nói một chút sự tình về nhân gian, đặc biệt là về văn hóa và phương diện tu hành. Nhuế Lãnh Ngọc đồng ý, sau đó hỏi. Lâm Lâm là sao? Đã lâu rồi ta không thấy nàng. Ánh mắt của Lâm Tam Sinh lộ ra một tia chua xót. Lý Lâm Lâm mất tích, mình đã tìm kiếm rất lâu đều không thấy. Nhuế Lãnh Ngọc nghe vậy khiếp sợ, cũng chỉ có thể khuyên hắn từ từ tìm. Lúc này, Dương Công Tử từ bên trong đi tới. Thập phần dáng dấp không muốn rời, đi tới trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc cầm tay nàng. Ngươi cũng biết ta không thể ở đây lâu, còn phải trông vào ngươi chiếu cố hắn. Ngươi với ta cũng không muốn nói gì nhiều, ta cũng không nói những lời khách sáo tạ ơn với ngươi đâu, mong ngươi hiểu cho. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, chỉ cần ngươi đừng nổi máu ghen là tốt rồi. Dương Công Tử liếc mắt nhìn nàng, hắn hiện tại nhỏ như vậy cũng chẳng làm gì được, ta thèm vào ghen. Mấy người trò chuyện một hồi, Lâm Tam Sinh mang theo hai muội tử rời đi. Trước khi đi nói với Nhuế Lãnh Ngọc, đã sắp xếp ở buồng phía đông có một vài cô nương nha hoàn, cần gì thì có thể tùy tiện phân phó. Nhuế Lãnh Ngọc đứng đó nhìn bọn họ rời đi, rồi quay lại nhìn vào Đạo Phong đang ngồi đả tọa ở trên mặt bàn, một thân hình bé xíu, có một loại cảm giác nhân sinh. Ta đã trải qua biết bao nhiêu thế giới,